Yêu nhầm cậu chủ, chương 17, trở về. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau ở sân bay Tân Sơn Nhất là một ngày đẹp trời để khởi hành chuyến bay. Trúc Liên đã đặt vé chuyến bay sớm nhất vào 9 giờ sáng nay. Mọi thứ đã chuẩn bị rất chu đáo. Nó không còn gì luyến tiếc nơi đây nữa. Nó sẽ không trở về. Hành khách chú ý chuyến bay từ Việt Nam sang Nga còn 20 phút nữa cất cánh. Xin hành khách hãy nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhập cảnh. Mẹ nó dắt nó vào cửa hải quan. Nó kéo vali đi một cách không vương vấn. Nhưng nó đâu ngờ có một ai đó đang đến tìm gặp nó nhưng đã không kịp. Chiếc máy bay cất cánh. Cậu cũng nhìn theo, nhận ra mình đã đến trễ để nói với nó tôi sẽ đợi. .6 năm sau, sân bay hôm nay đông chật khít. Người người cầm băng đôn và biểu tượng đứng trước cổng đón một người. Hình như cô ấy là một ca sĩ quốc tế nổi tiếng những năm gần đây. Chị ấy kìa, lời nói của một cô gái vừa dứt thì bên trong cô nàng kia đi ra với khuôn miệng cười mỉm. Thân thiện, cô mang phong cách quốc tế quyến rũ. Khuôn mặt bị che một nửa vì chiếc mắt kính to. Mái tóc nâu đỏ xoan bồng bềnh quyến rũ. Đôi môi đỏ cực sexy. Chị Halin em yêu chị. Chị đỉnh quá Halin ơi. Những tiếng hét náo loạn vang lên. Cô ca sĩ mang tên Halin đó vẫn vẫy tay chào khi đang bị người hâm mộ chen lấn. Các vệ sĩ đã cố gắng giải vây cho Halin. Cô cũng nán lại để ký tên cho một vài người. Khi ra tới xe cô cười toi và vẫy tay nói. Chào mọi người vất vả rồi. Tất cả fan hâm mộ hét lên. Vì Halin nói tiếng Việt rành rọt, cô bước lên xe và đi thẳng về công ty quản lý. Trong xe Halin từ từ tháo chiếc mắt kính xuống. Đôi mắt cô đen láy khóe mắt dài quyến rũ. Chị quản lý kế bên bắt đầu thông báo lịch trình. Hà Linh à, chiều nay em có live show trực tiếp ngoài trời đấy. Xong live show em sẽ đến công ty quản lý để gặp nhà đầu tư cảm ơn. Rồi sẽ tham dự họp báo mừng em về Việt Nam. Không thể tin nổi, cô gái xinh đẹp đầy mê lực này chính là Hà Linh. Càng trưởng thành vẻ đẹp ngây thơ cũng đã biến mất. Hà Linh mệt mỏi ngã cổ ra sau. Em biết rồi, từ khi qua Nga thì lúc nào tâm trí cô cứ lơ ngơ. Tiếng Nga lại khó học, nhưng rất may là cô có một người ba kế rất tốt. Biết Hà Linh thích ca hát nên ông đã cho theo học thanh nhạc. Gửi cô qua Hàn Quốc phát triển sự nghiệp. Khi sự nghiệp Hà Linh đã đến đỉnh, cô không ngờ lại có một ngày cô sẽ về Việt Nam cộng tác. Xe dừng trước cửa một công ty quản lý lớn. Vừa bước xuống ống kính phóng viên đã lách tách không ngừng. Cô lịch sự vẫy tay chào và cùng chị quản lý mới liêu đi vào trong. Halin cô đến rồi, mời cô ngồi, cô nhàn nhã ngồi xuống. Giám đốc lại tiếp tục, nghe nói cô cũng là người gốc Việt, nên có thể nói tiếng Việt. Halin gật đầu, cô chỉ lắng nghe mà không lên tiếng. Cảm ơn cô đã đồng ý cộng tác với công ty quản lý của tôi. Từ đây Leo sẽ là quản lý mới của cô, mời cô ký vào đây. Hà Linh đặt bút vào và ký. Giám đốc nói tiếp, tối nay, nhà đầu tư của Live Show cô sẽ đến. Mong cô đích thân đến nói một tiếng cảm ơn. Giám đốc, yên tâm đi tôi sẽ đến. .02, 12 giờ trưa sân vận động. Một sân khấu hoành tráng được dựng lên. Hà Linh đã chuẩn bị sẵn sàng lên sân. Cô mặc một bộ đồ bó sát trong cực quyến rũ. Tiếng MC đang sôi động để khuấy động không khí bên ngoài. Các bạn thích ai? Halin, hôm nay Halin sẽ mang đến cho bạn một không khí sôi động. Mọi người cùng nhau cháy nào. Halin, Halin, Halin, màn khói mơ màng trên sân khấu và những điệu nhạc bắt đầu vang lên. Sự xuất hiện của Halin làm fan hâm mộ la hét không ngừng. Những vũ điệu sôi động của cô cuốn hút người nhìn. Sau khi live show kết thúc, Hà Linh được các vệ sĩ bảo vệ đưa ra xe an toàn. Hôm nay cô đã cháy hết mình với người hâm mộ. Danh điện thoại cô đỗ chuông. Alo, Hà Linh cô giờ này sao chưa tới? Là giám đốc Việt công ty quản lý. Tôi mới xong live show, đợi 15 phút nữa sẽ tới. Được, Hà Linh cúp máy. Tới ngày hôm nay cô đã rất hài lòng với những gì mình đã chọn. công việc này khiến cô bận rộn để quên đi mọi chuyện. Nhưng hình bóng đó vẫn không thể quên. Reng điện thoại lại đổ chuông. Hà Linh lười biếng nghe lấy. Alo, Linh à, em đã xong hết việc chưa? Bên đầu dây kia một giọng nam trầm ấm vang lên. Em đang đi gặp nhà đầu tư. Anh nhớ em, giọng nói du dương nghe thật em tai vang lên bên tai cô. Hà Linh chợt mím môi lại. Anh Phong à, đừng nói như vậy. Em không thể chấp nhận anh biết mà. Chấm, nhưng anh chỉ muốn nói là anh nhớ em. Cô thở dài, em biết rồi, thôi anh đi làm đi. Đã hơn 7 giờ sáng rồi đấy. Em cúp máy đây, vừa định bấm tắt thì giọng Phong lại vang lên. Hà Linh, ngày mốt anh sẽ sang đó thăm em. Vậy thôi tạm biệt, anh cúp máy. Cô thở dài rồi vứt chiếc điện thoại sang một bên. Mạnh Phong là một người bạn bên nước ngoài của cô. Từ khi sang Nga đi học Hà Linh đã gặp anh. Anh là người gốc Việt nên cô rất nhanh làm quen. Không ngờ mới đây anh vừa tỏ tình làm cô bối rối và muốn trốn tránh. Mạnh Phong rất tốt, nhưng người đó vẫn không thể quên. Nên cô đành trốn tránh Mạnh Phong. Góc tự kỷ, nay đăng ba chép luôn nha. Vậy là bắt đầu từ chép này Hà Linh đã lớn rồi. Chuyện tình giữa họ sẽ chính thức bắt đầu và dự định sẽ xuất hiện thêm nhiều nhân vật khác. Cách chương.